Cất giới truyền thuyết, chương 464, giao quang ngộ địch, cốc truyện audio.com, Trường Giang, chảy từ Tây sang Đông rồi đổ ra Đông Hải, hình dáng tựa như rồng bay trên đại địa là sự kiêu ngạo từ xưa đến nay của Trung Hoa. Trên thượng du của Trường Giang địa hình hiểm ác, hai bên núi cao chọc trời, nước chảy cuồn cuộn, hạ du địa thế bằng phẳng, nước chảy êm đềm, là nơi có lương thực thực phẩm trù phú của Thần Châu. Dọc theo dòng Trường Giang, Giao Quang tập trung nghe ngóng, rất nhanh sau đó đã biết được nơi hạ lạc của các cao thủ ma vực huyết giới, nguyên lai là bọn chúng cư ngụ ở vùng phụ cận của Lục Bàn Thủy, một nhánh sông thuộc trung du dòng Trường Giang. Có mục tiêu rồi, Giao Quang ngự trên Bát Bảo thuận dòng sông mà bay lên, xuyên qua các đám mây hướng thẳng đến Lục Bàn Thủy. Lúc này thì sắc trời đã quá trưa, Giao Quang đứng vững trên thân thể của Bát Bảo, vừa chú thị cảnh sắc núi non dưới chân, vừa cảm thụ cảm giác hành vân giá vụ. Đột nhiên, thân thể Bát Bảo đang phi hành chớp mắt đã dừng lại, khiến cho Giao Quang đang suy tư không khỏi giật mình tỉnh lại, không hiểu hỏi. Sao vậy Bát Bảo, tại sao lại đột nhiên không đi nữa? Bát Bảo hạ giọng kêu một tiếng, thân thể tại không trung xoay chuyển 60 độ, khiến cho Giao Quang chuyển mục quang nhìn về bên phải, nơi đó hiện có một hắc ảnh lúc ẩn lúc hiện đang nhanh chóng tiếp cận. Nhìn về phía trước, Giao Quang thông qua điều tra lập tức phát hiện thấy trên thân thể của người này mang theo ma khí cực mạnh, hơn nữa lại là đặc tính âm xâm quỷ dị. Tâm niệm khẽ chuyển đổi, Giao Quang lạnh lùng nói, là ma vực cao thủ, chúng ta phải qua đó xem thử, Bát Bảo, đi. Dứt lời, kỳ quang tám màu liền lóe lên ở giữa không trung, một dải cầu vồng lộng lẫy cắt ngang chân trời, mang theo thân thể Giao Quang xuất hiện ngay trước mặt hắc ảnh đó. A, kinh ngạc nhìn vào Bát Bảo và Giao Quang, thân thể đang bay vọt tới phía trước bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt kinh ngạc chuyển sang chấn động, vừa kinh hoàng la lên một tiếng liền chuyển thân bỏ chạy. Lạnh lùng nhìn hắc ảnh đó, trên khuôn mặt tuấn tú của Giao Quang hiện lên vẻ lãnh khốc, khóe miệng hiện ra nụ cười âm sâm, ngữ khí băng lạnh như xương. Ma vực yêu nghiệt còn muốn đào tẩu, gặp phải ta rồi thì để mạng ngươi lại đi thôi. Lời vừa buông thì thân thể nhỏ nhắn gầy gò của Giao Quang liền bắn ra như mũi tên, tốc độ nhanh đến nỗi tạo thành một đạo bạch tuyến giữa các tầng mây, tựa như kiếm rạch biển mây, khí thế vô cùng. Hắc sắc thân ảnh phía trước điên cuồng chạy trốn, tựa hồ đã biết được thân phận của Giao Quang nên sợ bị nó bắt kịp, không ngừng quay đầu nhìn lại, sau đó lại chuyển phương hướng. Vì thế trên không trung hai đạo thân ảnh một trước một sau kẻ trốn người đuổi, còn kỳ thú Bát Bảo thì đuổi theo sát sau lưng Giao Quang, trong biển mây mênh mông tốc độ của nó chẳng chút thua kém tốc độ của hắc ảnh đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua theo đợt đuổi bắt ước chừng sau một nén hương, Giao Quang phát hiện bản thân sau khi truy đuổi một lúc thì không ngờ lại bị hắc ảnh đó dẫn chạy một vòng, lại quay về điểm đến. Chỉ nghi một lúc, Giao Quang khẽ quát một tiếng, toàn thân hắc quang bạo trướng, ma sát chân nguyên trong nội thể đề thăng đến cực hạn, phía sau lưng một con hắc sắc ma long chợt ẩn chợt hiện giữa không trung, tùy theo hướng tiến công của Giao Quang tựa như khuynh đảo Thái Sơn, trực tiếp bước theo hắc ảnh phía trước. Kinh hô một tiếng, thân ảnh đang chạy trốn đột nhiên tăng tốc, cả thân thể trong lúc di động cao tốc chẳng khác gì một quả. Cốc truyện audio.com, hắc sắc ma cầu, luôn luôn tránh né sự truy bắt của Giao Quang một cách vô cùng huyền diệu. Mặt trời chói chang trên cao, Giao Quang mang theo chí sát ma khí cùng với ma long tiến về phía trước, khí thế đó, tình cảnh đó khiến cho trên không trung của phần trung du Trường Giang bị nhuộm một tầng hắc sắc. Truy đuổi từ trên các đám mây đến giữa không trung, rồi từ giữa không trung xuống mặt đất thẳng đường tiến xuống, cuối cùng xuất hiện tại hai bờ của Trường Giang, xuyên vào trong màn bọt nước dày đặc. Nhìn thấy hắc ảnh càng lúc càng cận kề, nhãn thần Giao Quang càng lạnh tựa băng xương, toàn thân tán phát sát khí mãnh liệt, một đạo hắc sắc long viêm từ trên không trung phóng xuống, nhất cử đánh trúng hắn ta. Trên mặt sông quay cuồng, một đạo hắc sắc khí trụ từ trên trời giáng xuống, khiến cho nước của dòng Trường Giang dung chuyển hỗn loạn, bọt nước bắn tung tóe. Đỉnh thân ngạo nghễ giữa không trung, Giao Quang chú thị vào mặt nước, gần một khắc sau thì thấy một đạo hắc sắc quang mang xông thẳng lên trời, ngay khi rời khỏi mặt nước độ một trượng thì xoay người chuyển hướng, chuyển thân phi sang khe đá bên trái. Cười lạnh một tiếng, thân ảnh Giao Quang tức thì tỏa sáng, trăm trượng cự ly di chuyển chỉ trong một sát na, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của hắc ảnh đó, đợi hắn ta đâm đầu vào lưới. Tay phải đưa lên, hắc sắc quang hoa từ trong lòng bàn tay xuất hiện, màu sắc lộng lẫy lấp lánh hàn quang quỷ dị, theo một trường của Giao Quang mà lao về phía hắc ảnh đang lao đến. Một đạo điện quang lóe qua, tiếp theo đó là một tiếng sấm chớp vang lên mang theo một tiếng kêu thảm thiết, truy đuổi cả nửa ngày trời tức thì kết thúc tại thời khắc này. Nhìn nguyên thần của tên cao thủ ma vực đó dần dần phiêu tán, sắc mặt thanh tú của Giao Quang lãnh khốc tựa băng âm sâm cười nói. Yêu nghiệt của ma vực tội không thể dung tha, Giao Quang ta đời này thấy một tên giết một tên, vì những bách tính chết trong tay các ngươi mà báo cừu. Phía trước thân thể, hắc ảnh đang dần dần tan rã căm hận nói. ngươi đừng vội đắc ý, Ma Tôn sẽ vì ta mà báo thù, ngươi cứ đợi mà xem. Tay phải vung lên, Giao Quang nhất cử chấn tan hồn phách của hắn ta, ngạo nghệ nói. Như thế là tốt nhất, ta lại sợ hắn ta không dám đến tìm ta. Giao Quang chuyển thân đáp xuống trên thân thể của Bát Bảo, thân mật vỗ về Chiến Hữu, trầm giọng nói. Đi thôi, chúng ta cần phải tìm huyết giới tôn chủ mà báo a. Còn có ma khí, hơn nữa lại là cao thủ. Mục quang tuần thị khắp tứ phía, nhưng chẳng có chút thu hoạch, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Ngay lúc này thì Bát Bảo đột nhiên kêu lên một tiếng, mang theo thân thể của Giao Quang phi hành về hướng ngọn núi phía đối diện. Có Bát Bảo chỉ dẫn, rất nhanh sau đó Giao Quang đã tìm ra ma khí ẩn tàng bên trong một khe đá. Phi thân phiêu lạc xuống mặt đất, đôi mắt Giao Quang tập trung nhìn vào khe hở đó, ngữ khí lãnh khốc nói. Ra đây đi, gặp phải ta thì trốn không thoát đâu, còn không tự mình đi ra để khỏi mất thân phận. Dứt lời, một thanh âm từ hư không truyền lại. Ngươi là ma đồng Giao Quang trong truyền thuyết, không ngờ niên kỷ ngươi nhỏ như vậy mà linh thức lại tương đối kinh nhân như thế. Nghe nói ngươi lấy được ma long của ma vực ta, lại có bát nhãn kỳ thú tương trợ, chẳng trách ngữ khí lại ngông cuồng đến vậy, trước tiên sao ngươi không hỏi ta là người nào? Ngươi có thể chọc vào được hay không? Giao Quang hừ lạnh một tiếng đáp trả. Ta bất quản ngươi là ai, chỉ cần gocchuyenaudio.com. Biết ngươi là người của ma vực thì ta sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua, như quả là người của ma vực huyết giới mà gặp phải ta thì tất tử vô nghi, còn những kẻ khác thì phải xem vào vận khí của hắn vậy. Âm Sâm cười khẽ, người đó nói, không hổ là ma đồng, cuồng vọng tự đại còn mang theo vài phần ma tính, đúng là kỳ tài hiếm thấy. Thanh âm còn phiêu lãng ở giữa không trung thì một cổ hắc sắc khí thế từ trong khe đá đã nhẹ nhàng bay ra, rồi nhanh chóng hình thành một đạo hắc ảnh mờ nhạt, nhãn thần lăng lệ nhìn vào Giao Quang. Quan sát hắc ảnh đó một lượt, Giao Quang cao mày nói. Ngươi là ai, tại sao trên mặt lại không có biểu tình, phải chăng đây không phải là bộ mặt thực sự của ngươi? Hắc ảnh cười lên một cách tà dị, nói. Thông minh, đây đích xác không phải là chân diện mục của ta, bất quá chuyện này đối với ngươi chẳng có chút quan hệ, bởi vì ngươi có thấy chân diện mục của ta thì ngươi cũng không biết, do đó không thấy thì tốt hơn. Đồng tử co rút lại, Giao Quang lạnh lùng quát lên. Khẩu khí không nhỏ, điều này chứng tỏ ở ma vực ngươi có thân phận không thấp. Hôm nay nếu như đã gặp mặt thì cũng nên hỏi cho rõ ràng, chi bằng ngươi nói ra thân phận thực sự của mình đi, nói không chừng ta cũng có thể bỏ qua cho ngươi một lần, bằng không thì hôm nay ngươi hãy để mạng lại đây. Hai tay đưa ra sau, một cột gió mạnh mẽ từ không trung xuất hiện rồi xoay chuyển thành vòng tròn trên đỉnh đầu của Giao Quang. Khắp tứ phía chân nguyên phóng xuất phân bố thành lưới, bao bọc cả đỉnh núi vào bên trong, phối hợp với ma long to lớn đến hãi nhân ở bên trên thiên không, khiến cho người ta có một cảm giác khó thở. Nhìn lên trên đỉnh đầu, hắc ảnh Âm Sâm mỉm cười, trong mắt ma mang tức thì lóe sáng, một cổ tinh thần dị lực sắc bén tựa như mũi quang tiễn vô hình liên tiếp phá hủy 19 tầng khí phòng ngự của Giao Quang, rồi xuất hiện ngay trước mi tâm của cậu bé. Giao Quang tâm thần đại chấn, giận dữ gầm lên tựa sấm, toàn thân ma khí cuồn cuộn như sóng, một đạo hắc sắc ma mang kiên cố từ không trung xuất hiện, đỡ lấy đạo tinh thần dị lực vô hình đó. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, bên bờ Trường Giang, trên một ngọn núi vô danh, Giao Quang cùng với ma ảnh thần bí cách nhau 3 trượng, mỗi bên đều nhìn đối phương với nhãn thần lạnh lùng, hai bên đều âm thầm tính toán, một cổ sát cơ phát tán khắp tứ phía. Cuồng phong âm thầm xoay chuyển, giữa hai người chân nguyên đều tập trung cao độ, nhìn thì bình tĩnh không chút dao động nhưng bên trong lại hung hiểm khôn lường, liên tục xâm chiếm ý đồ thôn tính lĩnh vực của đối phương. Rằng co một lúc toàn thân Giao Quang hắc mang lưu chuyển, một tầng ma chú quỷ bí phù hiện ra bên ngoài, không ngừng biến hóa hình dạng, cuối cùng kết thành 28 vệt sao hắc sắc biến mất bên ngoài thân thể của Giao Quang. Tùy theo sự xuất hiện của ánh sao mà ma long trên đỉnh đầu của Giao Quang hướng lên trời rú dài, một cổ khí thế bá tuyệt thiên hạ vờn quanh trong phương viên mấy dặm cùng với khí tức của Giao Quang kết hợp chặt chẽ lại một chỗ, nhất cử chấn tan mũi quang tiễn vô hình của hắc ảnh đó. Cục diện đang tĩnh lặng, sau khi dị lực tinh thần bị phá vỡ tức thì tiếng sấm chớp vang trời, ánh sáng chói lòa, khí kình đáng sợ chẳng khác gì thần binh vô hình, đi đến chỗ nào là làm tan rã vạn vật ở đó, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho khuôn viên 3 dặm trở thành bình địa. Trên mặt sông, sóng dữ nhảy múa, nước sông cuồn cuộn trông chẳng khác gì bị. gocchuyenaudio.com, người ta thao túng, rồi đột nhiên một đạo thủy trụ xuất hiện một cách thần kỳ, không ngừng dâng thẳng lên cao. Kinh hãi hô lên một tiếng, hắc ảnh trước lúc bị lực phản hồi tiếp cận đã cấp tốc lùi lại, tiếp đó thân ảnh bay ngang ra ngoài 100 trượng xuất hiện ngay trên mặt nước. Giao Quang mỉm cười lạnh lùng đuổi theo chẳng khác gì chiếc bóng, ca ung hoa chớp động xuất hiện giữa hư không, lạnh lùng nhìn vào hắc ảnh cách đó mấy xích. Bá đạo thay cho tâm dục vô ngân, đáng tiếc là chân nguyên của ngươi không đủ, cũng còn hơi kém. Hừ khẽ một tiếng, Hắc Ảnh quát lên. Vừa rồi chỉ là thử ngươi một chút, nếu mà động thủ thực sự thì e rằng 10 chiêu của ta ngươi cũng không tiếp nổi, không tin thì có thể thử xem. Dứt lời thì thân ảnh liền chuyển hóa, các huyền ảnh tạo thành một vòng hình tròn trên mặt sông, sau đó hóa ra hàng ngàn hàng vạn, tức thì khắp cửu thiên cửu địa cửu giã cửu châu đều bố trí đầy huyền ảnh của hắn. Thấy tình cảnh ảo diệu trước mắt, Giao Quang không khỏi kinh hãi trong lòng. Giận dữ gầm lên một tiếng, Giao Quang quát, thử thì thử, chẳng lẽ ta sợ ngươi hay sao, xem chiêu. Thu hai tay lại, Giao Quang dựa vào khí thế cường đại mà khống chế không gian trường khí trong vòng ba dặm, đem tất cả mọi thứ trong không gian tụ lại, dựa vào đó để phá giải huyễn ảnh của hắn. Tuy nhiên sau khi thực thi thì Giao Quang mới phát hiện hàng ngàn hàng vạn huyễn ảnh đó lại chẳng có chút khí tức của địch nhân, tựa hồ như đối phương trong chớp mắt đã bằng không biến mất, chẳng còn chút tam tích. Quay đầu lại, Giao Quang truy tìm xung quanh, rất nhanh sau đó thì phát hiện Hắc Ảnh đó hiện đang đứng bên trên một đạo thủy trụ, bèn tấn tốc bay lên trên. Phi thân hạ xuống một đạo thủy trụ khác, Giao Quang nghi hoặc nhìn vào Hắc Ảnh, trầm giọng nói. Người rốt cuộc là ai, tại sao lại có huyễn thuật thần kỳ khó đoán đến vậy, hơn nữa lại khiến cho người khác không thể cảm giác thấy một tia khí tức nào. Hắc Ảnh lạnh lùng nhìn vào Giao Quang, có hơi phẫn nộ nói. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là trận chiến giữa ta và ngươi là có ý nghĩa hay không? Chú thích, khắp 9 tầng trời, 9 tầng đất, 9 cõi, 9 châu cách chương.